Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại bổ đá một cước, đẩy cô đến 18 tầng địa ngục. Cô cơ hồ nhớ không thể cô làm thế nào qua được hết đêm qua. Cô giống như nhu thuận đáp ứng, xuất ngoại, đần độn, giống như ngủ, giống như tỉnh thẳng đến ánh mặt trời tiêu sái, tiến cửa sổ mới rời giường. Hòa Bình thường giống nhau, giúp ông xã chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng, mỉm cười đưa hắn xuất môn, sau đến phòng khám đăng ký, sau đó ở chỗ này khóc hí lý dầm. Sau đó đâu? Sau đó cô nên làm cái gì? Cô có thể làm cái gì? Cô phải như thế nào mới có thể làm cho hết thảy trở lại từ trước? Trở lại lẫn nhau, thật sự sâu yêu nhau, hộ hứa kiếp sau làm sơ. Người làm sao đau không? Bỗng dưng một âm thanh truyền nhiễm, dễ nghe đến, mà Vũ Phi theo nước mắt nhìn quanh. Nhìn thấy hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thiên chân vô tả đáng yêu đối diện với cô, trên mặt tràn đầy lo lắng. Cô buông thủ lắc đầu, xuất ra mặt giấy lau khô lệ, miễn cưỡng bài trừ một chút cười. À không có việc gì, chính là vào ánh mắt có điểm đau. Trước mắt là đứa nhỏ vừa mới ở phía trước cùng đồng bạn ra đây chơi cầu trượt, xem ra hẳn là 3-4 tuổi, áo sơ mi hoa đáng yêu, còn dùng khăn tay có hình bọt biển giúp cô lau nước mắt, trên mặt có chân thành quan tâm. Tôi giúp gì thôi thôi. Tiểu Nam Hải nói xong lập tức kéo mũi chân, hấp mãn khí, hai gò má giống như chỉ tiểu ếch, dùng sức hướng ánh mắt cô thổi khí, còn bộ dáng thật sự đáng yêu ấm áp, mà Vũ Phi lạnh như băng quan tâm. Người thật ngoan, A-di thật sự không đau, cảm ơn người. Cô phối hợp nháy mắt mấy cái, Tiểu Nam Hải cũng vui vẻ nở nụ cười, lộ ra đáng yêu tiểu hổ. Tiểu Tê, mẹ! Phương xa, một tiếng gọi làm cho Tiểu Nam Hải quay đầu hướng mẫu thân chạy tới. Chạy không đến hai bước, lại quay đến chỗ trước mặt Mạc Vũ Phi, xuất ra một kẹo que giấy, chi bao màu vàng đưa cho cô. Dì ngoan ngoãn, đường đường cho người ăn, đừng khóc nha. Tiểu Nam Hải chi kỷ lời nói, làm cho mũi cô đau xót, thật vất vả mới nhịn xuống lệ. Cười nhận lấy lễ vật này so với kim cương càng chân quý. Tiểu Tê, mẫu thân Tề Nam Hải ở cầu trượt lại lô hô hắn một tiếng. Dì, tái kiến. Tiểu Nam Hải hướng cô vẫy vẫy tay, xoay người chạy hướng mẫu thân, thân hình tròn vo, đông diêu tây hoàng, cực kỳ giống chim cánh cụt đáng yêu. Mạc Vũ Phi nhìn theo Tiểu Nam Hải cùng mẫu thân tay trong tay, nói nói cười cười rời đi công viên, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cục cưng, người tương lai cũng sẽ giống vừa rồi cái kia tiểu ca ca ngoan giống nhau, giống nhau chi kỷ sao? Cô sờ chính bụng mình thì thào tự nói. Mở ra kẹo giấy, cô đem kẹo que đưa vào miệng, hương vị chanh hảo ngọt ngào, chính hợp khẩu vị cô. Cô là phụ nữ có thai, tâm tình buồn bực, tựa hồ cũng giãn ra một chút. Vì mẫu tắc cường, vì cấp trong bụng cục cưng một gia đình đầy đủ, cũng vì cô không thể bỏ qua tình yêu, cô nhất định phải cố gắng vãn hồi tâm ông xã. Mạc tỷ, người xác định người không phải chúng ta. Theo công ty bách hóa về nhà, Hạ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Không thể trách cô không lễ phép, thật sự là Mạc Vũ Phi hành vi cử chỉ cùng dĩ vãng so sánh với quả thực giống một người thay đổi. Hướng đến muốn cô kéo sống chết mới làm cô bằng lòng xuất môn, hôm nay thế nhưng chủ động mời. Hai nữ nhân ở salon cửa lén lút bồi hồi hồi lâu mới cứng rắn ra đầu đi làm lần đầu tiên spa toàn thân. Mạc Vũ Phi còn nghĩ một đầu mềm mại, tóc dài nóng cuốn, kiên nhẫn làm móng tay. Tiếp theo, hai người đi công ty bách hóa ăn cơm kiêm đi dạo. Cô mua nhất kiện quần bò, Mạc Vũ Phi lại mua nhất kiện đồ ngủ ren gợi cảm, đủ để cho nam nhân phun máu mũi chạm rỗng. Còn đương trường đổi mặc một bộ hiện mua lĩnh âu phục cùng giày cao gót, hơi lộ ra giả dạng gợi cảm. Hơn nữa Mạc Vũ Phi nguyên diện mạo liền thanh tú khả nhân, cũng bởi vì có chút không được tự nhiên, giơ tay nhấc chân tự nhiên phát ra thẹn thùng, không hiểu được làm cho bao nhiêu nam nhân xem đến lắc mắt, thiếu chút nữa một đám đi gặp trở ngại. Một cái nguyên bản đại môn không ra, nhị môn không mại, mỗi kiện áo, cổ áo tuyệt không thấp hơn xương quai xanh, con gái đàng hoàng váy dài tuyệt đối không thể cao hơn đầu gối. Một đêm trong lúc đó đột nhiên tưởng biến thành lũy 100% nhân thê xinh đẹp, không phải chúng ta là như thế nào? Tôi không phải là chúng ta, chính là tưởng thay đổi chính mình. đối với Hạ thẳng thắn, Mạc Vũ Phi cũng không nghĩ đến. Hạ không cho là đúng, nguyên bản người cũng đã hảo vô cùng, làm chi đổi thành như vậy? Khó coi sao? Mạc Vũ Phi đản thản nhiên nhíu mi, đối với nguyên bản tân, tạo hình chính mình còn có chút khuyết thiếu tự tin, bị cô như vậy vừa nói lại bất an. Khó coi, đẹp mặt vô cùng, quả thực giống người mẫu. Hạ Ân nói thật, người không phát hiện tôi dọc theo đường đi đều dùng ánh mắt giết người, dùng người dọa ruồi bọ vây quanh. Tôi chừng ánh mắt đều là nhanh đột đi, chính là... Chỉ là cái gì? Vẫn là nguyên lai, người đẹp nhất, người chỉ cần bảo trì nguyên bản bộ dáng cũng rất tốt. Mạc Vũ Phi ngẩn ra, tiện đà chậm rãi nở rộ, cái xinh đẹp đã có chút thương cảm cười cười. Nếu Duẫn Bân có thể cùng cô nói giống nhau trong lời nói, nên có bao nhiêu hảo. Cảm ơn người nói như vậy, cô buông trong lòng phiền muộn, buông xuống túi giấy, trong tay, khát nước rồi. Tôi đổ chén nước trái cây cho người uống. Nước lòng là tốt nhất rồi. Hạ quen thuộc, theo tiến phòng bếp, trong lòng vẫn có nghi hoặc chưa giải. Mạc tỷ, người vì sao đột nhiên tưởng bên ngoài hình tượng làm lớn như vậy thay đổi? Có phải hay không? Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì cũng không có, chính là muốn thử thay đổi bộ dáng xem thế nào. Mạc Vũ Phi còn không có thói quen đem việc nhà bàn luận với người khác, chỉ có thể cười cười nói. Không phải người nói sao, nhân sinh trên đời, muốn nhiều, làm nếm thử mới không uổng công cuộc đời này. Tôi cảm thấy rất đạo lý, cho nên thay đổi cũng không sai. Gì, tôi nói rồi, loại này nói sao? Hạ có chút ngượng ngùng. Ai nha, con người của tôi nghĩ đến cái gì là nói cái ấy. Nói chuyện thường không dùng đầu óc, cho dù người nghe một chút, không cần thật sự làm như vậy. Bằng không tôi sẽ có áp lực. Vạn nhất bị Ôn đại ca nói, tôi mang phá hư lão bà bảo bối của hắn, đem tôi xếp vào cự tuyệt lui tới thì làm sao bây giờ? Đến đây, cô chơi đã gặp qua Ôn Duẫn Bân vài lần. Đầu một hồi gặp mặt, cô liền đối hắn nghiêm nghị khởi kính, toàn thân lông tơ dựng đứng, cùng nhau nghiêm cúi chào. Cô đời này vẫn là lần đầu tiên bị người dùng các loại nhìn x-quang bắn phá, tầm mắt đánh giá theo phát căn đến ngón chân đều tỉ mỉ qua lại xác nhận. Không bị dọa đến đoạt môn mà chạy, thật sự ít nhiều cô trời sinh chỉ độn, cộng thêm rất biết lễ phép. Lần thứ hai gặp càng khoa trương, Ôn Duẫn Bân một mình tới cửa đến thăm, mang bạn thủ lễ, dĩ nhiên là ủy thác Trinh Tín xã tường tra tư liệu, còn muốn chính cô xem một lần, đem không đúng địa phương tu chỉnh. Ngay lúc đó, không khí quả thực tựa như quan tòa mở phiên tòa, hắn đúng lý hợp tình, chính khí nghiêm nghị, khí thế lại lần nữa làm cô nghiêm nghị khởi kính, giống chúng ta, giống như ngoan ngoãn nghe theo. Cung kính chỉnh lên chính mình, sửa chữa đầy đủ tự chuyện, cuối cùng phe hắn nói, hảo, tính người thông qua xét duyệt, có thể làm Vũ Phi bằng hữu. Cô cao hứng về phía hắn, nói lời cảm tạ, vui vẻ đưa hắn rời đi. Sau cô nghĩ như thế nào thì như thế nào quài, chỉnh sự kiện quả thực là tập đoàn lừa dối tới cửa ngân hàng tư còn tốt hơn. Cô còn nhân tiện dâng tặng sổ tiết kiệm cùng con dấu, chỉ kém không nói vẫy vẫy tay, nói lời từ biệt, gọi người ra có rảnh lại đến, so với gặp gỡ quỷ đánh tường còn đáng sợ. Ngày lâu cô mới phát hiện, chỉ cần về Mạc tỷ chuyện, cô lão công đều đã căng thẳng thần kinh xử lý, như thể là toàn thế giới trừ bỏ bọn họ hai người, những người khác đều là hội đem Mạc tỷ này chỉ tiêu bạch thỏ nuốt vào phúc xài lang hổ báo, hại cô cũng theo khẩn trương. Mỗi hồi mang Mạc tỷ xuất môn đều đem chính mình làm bảo tiêu, chỉ sợ Mạc tỷ vạn nhất có cái sơ suất. Hạ đoán cốc nước nóng cùng Mạc Vũ Phi đi trở về phòng khách, dọc theo đường đi càng nghĩ càng sợ. Hắn nếu nhìn đến người Mạc thành như vậy, kết cục của tôi muốn làm như không tốt thảm hại hơn. Hắn có thể hay không nói tôi tản bất lương tư tưởng, tìm cái lý do đem tôi bắt lại, miễn cho tôi đem ngu ngốc virus lây bệnh cho người. Cô ngồi ở chỗ sofa, ai oán kêu lên. Mạc Vũ Phi càng nghe càng buồn cười. Cái gì ngu ngốc virus, người không nên trong lời nói như vậy tổn hại chính mình. Bộ hướng nhân nói, Hạ vẻ mặt không phục, tôi đọc sách thời điểm rõ ràng thành tích tốt lắm, người kia cố tình muốn nói tôi trên người có so với là càng virus khủng bố ngu ngốc, nghe thấy tôi nói chuyện có thể chết não tế bào. Nhiều theo tôi ở chung vài lần, tâm trí sẽ theo thoái hóa thành trẻ nhỏ, tôi quả thực là ba mẹ vì chinh phục địa cầu khai phá đi ra chung cực vũ khí. Mạc Vũ Phi buồn cười, cười đến nước mắt đều chảy ra. Cô thật sự rất khó tưởng tượng, từng ở chính thương tụ hội gặp qua vài lần bộ hướng nhân. Bán một câu, bất cẩu ngôn tiếu mặt. Cùng nhân tán gẫu khởi hôm nay, thời tiết không sai, cũng giống ở giảng kinh quốc đại sự bình thường nghiêm túc. Tư dưới thế nhưng sẽ nói ra những lời buồn cười như vậy. Buồn cười đi, người nói người kia ấu không ngây thơ, đường đường một cái đại tổng tài, mỗi lần nói bất quá, nhân ra liền giáng chút ngữ tí tôi. Tôi không bị hắn tức chết, thật sự là ít nhiều, ba mẹ tôi đem trái tim tôi ngày thường quá mạnh mẽ, nghĩ đến như vậy có thể làm cho tôi buông tha cho cái cải tạo kế hoạch của hắn. Không chỉ cửa lớn, ngay cả cửa sổ đều không có. Hạ kích động, hai tay nắm, giơ cao lên trước ngực như là tùy thời chuẩn bị tốt, lại cùng bộ hướng nhân tiến hành tiếp theo ba chiến đấu. Tôi thực hâm mộ ngươi. Hạ nghĩ đến chính mình nghe lầm. Ngươi vừa mới nói cái gì đó? Tôi nói tôi thực hâm mộ ngươi. Mạc Vũ Phi dân rõ ràng người cũng chính mình thật là từ đáy lòng thưởng thức, thích cô gái này thẳng thắn. Người cùng bất luận kẻ nào đều có thể hòa mình, mỗi người đều thích người, chỉ cần có người ở địa phương liền tràn ngập sung sướng. Tôi thật hy vọng chính mình có thể có người như vậy, sáng sủa hoạt bát, thảo nhân thích. À, thiên hạ hùng vũ, người miệng như thế nào, như vậy ngọt. Hạ bị cô phủng loạn gượng ngùng, đành phải ngây ngô cười. Tôi mới hâm mộ người đâu, nhân bộ dạng xinh đẹp, cá tính ôn nhu, còn có một tay hảo chủ nghệ. Giống như tôi, diện mạo bình thường, cá tính thô lỗ, nấu đồ ăn loạn thất bát tồi. Hơn nữa, tôi làm người hâm mộ, có cái tuy rằng thực hung, nhưng là bộ dạng siêu xuất, lại đau lão bà, hảo lão công. Mạc Vũ Phi đối Hạ khen chỉ có thể không nói gì, cười khẽ. Cô nghĩ đến chính mình là tiểu nữ nhân hạnh phúc nhất toàn thế giới, nào biết nói hết thảy chính là biểu hiện giả dối, như thật cô lại nói như thế nào nói ra. Nói đến người lão công, hắn đêm nay khi nào thì trở về? Hắn nói đêm nay có việc không trở lại ăn cơm, đại khái 10 giờ về nhà. Mạc Vũ Phi ngẩng đầu nhìn mắt trên tường thầm thì chung, thời gian cũng không kém nhiều lắm, muốn 10 giờ. Người có việc tìm hắn? Không, tôi là muốn tránh hắn đi. Hạ nghịch ngợm phun thè lưỡi. Hắn thấy người ăn mặc như vậy gợi cảm, chỉ có thể hai cái phản ứng, nhất là kinh vì thiên nhân, lập tức đem người kéo vào trong phòng. Nhị là tức xùi bột mép, trước làm thịt tôi hết giận, vì tránh cho thứ hai loại tình huống phát sinh, tôi muốn trước lưu. Thừng tiếc nuối, người chậm từng bước. Nghe tiếng Hạ hô hấp thân nhất, không cần quay đầu lại cũng biết là nam chủ nhân đã trở lại. Ôn Duẫn Bân chính mình mở cửa vào nhà, nhìn thấy người vợ chưa bao giờ từng có gợi cảm, cho rằng đã hách nhất đại khiêu, vừa nghe gặp có nhân thấp thỏm không yên tưởng lưu, lập tức nhận định Hạ là đầu sỏ gây nên. Người đổi kiểu tóc. Ôn Duẫn Bân đi vào người vợ trước mặt, phát hiện của cô thay đổi không nhỏ. Loại âu phục này thấp ngực người hướng đến không dám nếm thử, vì sau hôm nay đột nhiên tưởng mặc khó coi sao? Cô rõ ràng trong mắt hắn nhìn đến kinh diễm. Đương nhiên đẹp mặt, chính là người sẽ không mặc như vậy đi ra ngoài đi dạo phố đi. Nhất tưởng đến khả năng có nam nhân khác trước tự mình từng thấy người vợ bộ dáng quyến rũ như thế, Ôn Duẫn Bân thực không phải tư vị, ước gì đem ánh mắt nam nhân móc xuống. Không có rồi. Vừa thấy ánh mắt hắn ngoan lệ đảo qua đến Hạ, Hạ trước giơ lên cao hai tay đầu hàng, nhất ngũ nhất thập chiêu. Mạc tỷ chỉ có mặc như vậy cùng tôi đi mỹ thực phố ăn bữa tối, sau đó chúng tôi liền đáp thang máy xuống lầu gọi taxi trở về. Tôi cam đoan không có làm gì ý đồ câu ăn người dẫn phần tử bất lương, ngay cả ngắm vài lần tôi đều hung hăng trừng mắt với hắn. Thật sự Hạ, người đừng sợ thành như vậy, hắn sẽ không ăn người. Mạc Vũ Phi buồn cười kéo Hạ tay cô. Duẫn Bân, ngươi cũng đừng cố ý như vậy tránh cô, là tôi chính mình tưởng nếm thử tân tạo hình, không liên quan Hạ. Cái gì ánh mắt? Ôn Duẫn Bân bày ra vẻ mặt ôn hòa ôn nhã gương mặt. Tôi chỉ là muốn đến một sự kiện, tò mò liếc nhìn cô một cái mà thôi. Chuyện gì? Hai nữ nhân chăm miệng một lời. Người nhận thức bộ hướng nhân đi. Gặp Hạ gật gật đầu, Ôn Duẫn Bân mới tiếp theo nói. Kỳ thật cũng không có gì, theo tôi trở về, thời điểm này nhìn hắn hổn hển ấn chuông cửa nhà người, miệng còn toái toái niệm cái gì, người này ra đóng cửa còn không tiếp điện thoại. Chột dạ. Hạ nghĩ tới tối qua sắp sửa dậy, bộ hướng nhân hình như là có gọi điện thoại để cô gặp mặt. Kết quả cô sáng sớm rời giường liền quên trống trơn, sau lại cùng Mạc Vũ Phi bên ngoài đầu ngoạn thật là vui, cả một ngày cũng chưa nhớ tới việc này. Về phần điện thoại, cô đã quên mang di động xuất môn, sẽ có người tiếp đoạn điện thoại kia mới thật sự là gặp quỷ. Hắn còn nói cô lại bỏ chạy đến Hỏa Tinh đi, cả đời đừng trở về, nếu không... Nếu không cái gì? Làm chi điếu cô khẩu vị, hại cô nghe được khẩn trương hề hề. Hắn túy ngã không kịp nói xong. Cái gì? Hạ theo chân trên sofa nhảy dựng lên. Người khiến cho hắn ngã ngoài cửa, thấy chết mà không cứu. Cái gì thấy chết mà không cứu? Tôi không phải thông chi người. Hắn vẻ mặt vô tội. Nói mới hoàn, Hạ đã muốn nhanh như chớp chạy trốn vô tung vô ảnh. Chúng tôi không cần giúp cô đem Bước tiên sinh đuổi về ra sao? Mạc Vũ Phi có chút lo lắng. Làm gì đi phá hư cơ hội bọn họ tăng cảm tình sao? Như vậy được không? Cô một chút tiếng liền thông. Làm cho một người nam nhân ở lại Hạ gia qua đêm an toàn sao? Yên tâm, tôi vừa rồi quan sát, bộ hướng nhân không đến, ngày mai không có khả năng thanh tỉnh. Tỉnh lại cũng sẽ bởi vì say rượu nghiêm trọng mà đau đầu, cho dù có tà niệm gì cũng có lòng dư mà lực không đủ, huống hồ hắn cũng phải cái loại người này. Mạc Vũ Phi thế này mới yên tâm. Vậy cô còn chưa nói hết, cô đã rơi vào ôm ấp ông xã. Hơi thở nam tính mê người quay chung quanh cô như là mê dược thần bí nhất, mê hoặc lòng của cô. Hồn nóng cháy dường như là không thể kiềm được, trương thượng cánh môi cô đỏ bừng, ma nóng chung mang ma nhân khiêu khích, còn không duyên cô tinh tế cổ một đường đi xuống duyện hôn, bước ra khinh ngâm của cô. Tỷ bạc âu phục thấp ngực sớm thuận cô lung linh một đường cong rơi tới mắt cá chân, hai thân thể gắt gao gần gũi như là trời sinh liền nên tướng thuộc loại lẫn nhau. Nam nhân ấm áp đại trướng quen thuộc trêu chọc thuần khiết cô, làm cho cô mất hồn, chỉ có thể gắt gao ôm chặt hắn, đón ý nói vừa hắn, đi theo luật động chìm nổi của hắn. Mệt muốn chết rồi sao? Theo phòng khách, phòng tắm lại trở lên trên giường. Ôn Duẫn Bân cũng biết chính mình đêm nay là có chút yêu cầu vô độ, nhưng nhìn trong lòng phần giáp đỏ bừng, kiều thê khinh thở hổn hển, mâu trung đựng không muốn xa rời cùng yêu thương. Hoàn hảo, Mạc Vũ Phi tham luyến ngực ông xã mang ấm áp, càng ngồi gần một ít. Đây là tưởng lại đến một lần ý tứ sao? Mới không phải. Ngẩng đầu nhìn gặp trong mắt ông xã bỡn cợt, Mạc Vũ Phi thế này mới hiểu được chính mình bị trêu đùa, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khả lập tức cô thiền thán một tiếng, lại lần nữa qua ông xã tiến nôn ấp gắt gao cùng cuộc đời yêu nhất nam nhân này, sợ hãi buông lỏng thủ liền rốt cuộc xúc không hắn. Cô hào chán ghét như thế lo được lo mất chính mình, nhưng là cô có năng lực làm sao bây giờ? Cô yêu nam nhân này, yêu vào trong khung, núng tình xông vào máu, giống nhiễm độc nghiện bản độ hắn không thể, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiêu xái buông tay. Cô không nghĩ ly hôn, cũng không tưởng ở riêng, cô có nên hay không ích kỷ lấy đứa nhỏ đến trói buộc hắn cước bộ sắp rời đi, ngăn cản hắn truy tìm cùng vĩ đại nhân sinh công việc. Bởi vì như thế yêu, cho dù thống khổ, cô vẫn tưởng thử thay đổi chính mình đến lấy lòng ông xã, nhưng là vạn nhất hết toàn lực vẫn cập không hơn của hắn yêu cầu, có phải hay không không nên nhịn đau buông tay mới là đuổi hắn hảo. Tôi yêu người. Mạc Vũ Phi chấn động, không nghĩ tới còn có thể theo hắn trong miệng nghe thấy câu này yêu ngữ. Người hướng đến trong óc đơn giản rốt cuộc suy nghĩ cái gì chuyện phức tạp? Tôi lại là tôi đã làm gì cho người như vậy bất an? Ôn Duẫn Bân khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, theo thân thể động đậy hảo cùng cô nhìn thẳng. Vì sao bức chính mình làm không thích cho rằng người vợ phủ kia kiện âu phục có bao nhiêu không được tự nhiên, hắn trong lòng biết rõ ràng. Về phần cô rực rỡ hẳn lên tạo hình, Ôn Duẫn Bân lại ấn tượng khắc sâu, bởi vì đêm nay Chu Ngự Thừa mới lấy lã khả hạnh chụp quá tạp chỉ hướng hắn oán giận, nói cái gì thiết kế sư làm chi mỗi kiện quần áo không phải lộ ngực chính là lộ chân, sẽ không có thể lưu hành quần áo theo cổ một đường bao đến gót chân sao? Hắn thật xe lười trả lời vấn đề cái kia đố phu xuẩn, nhưng thật ra nhớ rõ ảnh chụp Lý Khả Hạnh cho rằng cùng Vũ Phi đêm nay gợi cảm tạo hình không có sai biệt. Hắn không thể không thừa nhận, người vợ như vậy cho rằng xác thực, đặc biệt gợi cảm mê người, cảm giác giống Trang Tú ngoan biến, thực mới mẻ, bất quá chính mình càng hiểu biết cô, cũng không phải ham nhất thời mới mẻ thú vị mới có thể bắt chước Lã Khả Hạnh. Sự tình chỉ sợ cùng cô này 2-3 ngày qua mất hồn vía có liên quan. Đối tôi mà nói, người chính là người, cho dù không cần tân cầu biến, tôi cũng vĩnh viễn không phải ít yêu người một phần, hiểu chưa? Ngóng nhìn mắt cô mê võng, hắn không khỏi lo lắng. Vũ Phi, nói cho tôi biết, người cho rằng vì sao muốn hòng Lã Khả Hạnh? Mặc Vũ Phi kinh ngạc chống lại ánh mắt ông xã lo lắng, vạn vạn không dự đoán được, hắn thế nhưng liếc mắt một cái, liền xuyên qua dụng tâm chính mình. Nhưng hắn không phải cảm thấy cô cùng Lã Khả Hạnh so sánh với dưới mọi thứ không bằng nhân, làm cho hắn thất vọng, tính phải rời khỏi cô, vì sao còn muốn lần nói yêu cô? Hôm nay cả một ngày, cô hết sức chiếu giả dạng Lã Khả Hạnh ở tạp chí Thượng Cải, tạo chính mình, trước tiên ở bề ngoài cao thấp công phu, ngày sau lại cầu tăng tiến nội hàm, hết thảy đều vì một lần nữa, thắng hồi tâm ông xã. Hắn đêm nay nhiệt tình, không phải là vì thay đổi của cô sao? Hiện tại hắn còn nói cô không cần thay đổi làm gì, hắn cũng vẫn như cũ yêu cô, ngữ khí như thế còn thật sự, ánh mắt như vậy chân thành, đem cô muốn làm hồ đồ. Người không phải hy vọng có thể có người vợ xuất sắc giống Lã Khả Hạnh như vậy, cho nên thời gian này mới tích cực bài tôi cùng cô ở chung, muốn tôi học tập cô ấy. Ôn Duẫn Bân trừng lớn mắt, như là nghe thấy lưu tinh sắp tràng điệu cầu, dường như vẻ mặt khiếp sợ. Muốn Lã Khả Hạnh người vợ như vậy, tôi cũng không phải điên rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới cô thế nhưng sẽ có lớn như vậy hiểu lầm. Tôi chỉ là muốn tìm cái tin được nhân mang người giao giao tân bằng hữu, mở rộng vòng xã giao của người. Cự thừa chủ động hướng tôi đề cử lão bà hắn, tôi cũng hiểu được người cùng Lã Khả Hạnh coi như có chuyện tán gẫu, cho nên mới thỉnh cô có rảnh rang mang người đi ra đi một chút, chính là như vậy mà thôi. Ôn Duẫn Bân ngồi dậy vô cùng còn thật sự thận trọng thanh minh. Người cùng Lã Khả Hạnh giao bằng hữu là tốt rồi, không cần vì học cô đi làm gì thay đổi. Người chính là lão bà lý tưởng của tôi, từ đầu đến chân, từ lý đến ngoại đều là tiêu chuẩn tôi yêu nhất. Không đúng, hắn nói là mặc kệ người tóc dài tóc ngắn, thẳng phát tóc xoăn, ăn mặc giống Obasan vẫn là người mẫu. Cái gì bộ dáng tôi đều thích, lấy 10 cái Lã Khả Hạnh theo tôi đến lượt tôi cũng không cần. Tuy rằng Lã Khả Hạnh vừa mới vinh lấy được bạn trên mạng bầu bằng phiếu, mộng ảo kiều thê, thứ nhất danh lại là bạn tốt thân ái lão bà, như vậy làm thấp đi, cô có chút ngượng ngùng. Bất quá ở trong lòng hắn xác thực, không người so đo được với Vũ Phi, đây là chuyện thật chưa bao giờ thay đổi. Nếu yêu tôi, vì sao còn phải nói, phải rời khỏi tôi? Mặc Vũ Phi theo đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn ông xã, chăn đầy u oán cùng mê võng, còn phiếm nhiều điểm lệ quang. Cảm xúc áp lực đến điểm tới hạn, cô đoán không ra tâm tư ông xã, cũng không tưởng lại đoán, không bằng bất cứ giá nào ra mặt hướng hắn cầu đáp án. Tôi khi nào nói phải nói qua rời khỏi người? Ôn Duẫn Bân không hiểu ra sao. Thứ sáu tuần trước tôi nghe người ở thư phòng cùng người khác giảng điện thoại khi nói. Cô nhớ rõ rành mạch, không tha hắn xấu lắm. Hắn nhíu mày nghe cô đi xuống nói. Người nói tách ra một đoạn thời gian đối với người cùng tôi đều hảo. Những lời này cô chặt chẽ ghi tạc trong lòng, muốn cô nói ra khẩu lại đau lòng. Còn nói người đã tùy thời điểm đều khả năng rời đi, không bằng sớm làm cho tôi học thích ứng độc lập cuộc sống, đến lúc đó mới có thể không hề vướng bận rời đi tôi. Ôn Duẫn Bân nhớ rõ kia mở điện nói, lúc ấy hắn cùng Chu Ngựa Thừa tán gẫu, khởi chính mình quyết định nhẫn tâm đưa Vũ Phi xuất ngoại đọc sách. Chỉ có như thế mới có thể làm cho cô rời xa bảo hộ quá độ của hắn, học độc lập tự chủ. Sau đó người trở về phòng liền ra lệnh cho tôi xuất ngoại đọc sách. Mệnh lệnh. Hắn xem ra đối của cô hình dung tương đương không cho là đúng. Mạng người làm tôi, mặc kệ tôi có nguyện ý hay không. Mặc Vũ Phi càng nói càng ủy khuất, hoàn toàn không cho hắn biện giải cơ hội. Bởi vì người muốn cùng tôi ở riêng, lại sợ tôi không đáp ứng, cho nên lấy cớ ra nước ngoài đọc sách, muốn tôi rời nơi này đi. Cô nói nhịn không được rơi lệ. Tôi cũng biết chính mình so ra là kém lão bà này, quan to phú thương. Các cô không phải xuất thân danh môn, chính là cái gì người mẫu ngôi sao, bằng không chính là Lưu Mỹ Lưu Anh, tinh thông nhiều loại ngôn ngữ. Chỉ có tôi cái gì cũng không, người chán ghét tôi cũng không phải không có đạo lý, cho nên tôi cũng không dám hỏi muốn làm như thế nào mới có thể vãn hồi tâm của người. Chỉ có thể chính mình đi đoán, đi cải tiến. Nhưng là người còn nói người vẫn như cũ yêu tôi, trong lòng người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Người rốt cuộc còn muốn không cần tôi? Đã nói xong, Ôn Duẫn Bân thân dài cánh tay theo đầu giường rút trương mặt giấy mềm nhẹ vì cô lau lệ. Nếu tôi nói không cần, người sẽ ngoan ngoãn rời đi. Mạc Vũ Phi thở hốc vì kinh ngạc, phút chốc mở ra song trường ôm chặt lấy hắn, sợ hãi làm cho cô rút cuộc không thể tự hỏi, không nói nên lời, sợ đời này đó là đáp án của hắn. Người sẽ không, cũng không thể, bởi vì tôi cũng là như thế. Đây là đáp án của hắn. Yêu thương người, tôi khuynh đem hết toàn lực, rốt cuộc không thể yêu những người khác. Tôi toàn tâm toàn ý thầm nghĩ cùng người đến lão, chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi người. Tôi sợ làm hết thảy tất cả đều vì cho người hạnh phúc. Theo trước kia đến bây giờ, tâm ý này chưa từng thay đổi. Người làm sao có thể như vậy ngốc? Thà rằng một người miên man suy nghĩ cũng không tới hỏi tôi, đem chính mình bước đến mau hỏng mất não. Ôn Duẫn Bân vừa tức lại vừa ôm chặt cô, lên là người vợ, khí là chính hắn. Mật Âu cấp làm thay tư liệu trung tâm, để trên bàn mấy ngày, hắn ngay cả tiến thêm một bước xác nhận dũng khí đều không có. Chuyện này đã muốn làm cho bọn họ, vợ chồng thường tẫn đau khổ. Trời biết chỉ là tưởng tượng cùng Vũ Phi ngăn hai cuộc sống đã muốn làm cho hắn tất cả nam xá. Nói ra khẩu về sau, hắn cưỡng cười vô tức, tưởng từ đi lập ủy chức vụ, đem chính mình đóng gói cầu xin cô cùng nhau mang đi, chính là ngại cho mặt nam nhân, không tốt biểu hiện ra hắn nghiêm trọng luyến thê, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống miễn cưỡng cười vui. Còn tưởng rằng chính mình vì người vợ hy sinh tình thao thật vĩ đại, thế nào hiểu được, hắn thế nhưng bị trở thành một khi công thành danh toại, liền muốn làm tên khốn cặn bã, đá thê đến chân trời góc biển. Hắn tự làm vậy, thật sự là khóc không ra nước mắt. Tôi còn là không hiểu, tôi rõ ràng, chính tai nghe người nói, người phải rời khỏi tôi. Ông xã ý tứ hẳn vẫn là yêu cô, cũng không có rời đi quyết định của cô, nhưng là Mạc Vũ Phi như trước, không rõ tiền căn hậu quả. Được rồi, đừng nói nữa, nghe tôi với người đem nói rõ ràng. Ôn Duẫn Bân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, người vợ khóc nước mắt lã chã. Còn nhớ hay không, mấy tháng liền, tôi bị đấu súng, đưa y thời điểm, người ở phóng viên trước mặt nói gì đó? Mạc Vũ Phi gật gật đầu, cô đương nhiên nhớ rõ. Trận đài truyền hình kia, cường lực phát cô phủ quần áo ở nhà cùng dép lê, giống cái điên nữ nhân, giống như khóc quá cầu, mọi người làm cho cô tiến bệnh viện gặp ông xã một mặt. Hạ còn cười cô, quả thực giống mạnh gừng, nữ đầu thai, phải sợ bệnh viện sẽ bị cô khóc đổ. Người nói, tôi là muốn sống không được, người cũng không thể sống, chính là nói ra khẩu. Hắn vẫn còn đang một trận kinh hãi đàm chiến. Tôi tỉnh lại, sau người còn nói, chứ bỏ tôi, người cái gì đều không có. Không có tôi, người nên làm cái gì bây giờ? Lúc ấy tôi mới cảm thấy sợ hãi, phát hiện chính mình, thế nhưng không nghĩ tới vạn nhất, tôi so với người đi trước một bước. Người một người nên như thế nào quá? Không phải nói tốt lắm, ai cũng không ly khai ai. Mạc Vũ Phi khẽ vuốt hắn đã hơi lộ ra thành thuần, tuấn tú khuôn mặt, đáy mắt đụng lùng tình. Chúng ta có nói qua, muốn lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau, muốn thủy xa bồi ở đối phương bên người, cho nên vạn nhất là người đi trước một bước, mà kể lúc ấy chúng ta có hay không đứa nhỏ, tôi xử lý hoàn hậu sự, lập tức theo người tự tử. Không thể, tôi cũng không cho người làm như vậy. Ôn Duẫn Bân chặt chẽ nắm cằm của cô, tất cả không tha nói. Người luyến tiếc tôi càng luyến tiếc người. Tôi nhất tưởng đến ngày đó, nếu thật sự nhất bắn trên mệnh, người cũng sẽ tùy tôi mà đi. Tôi như thế nào có thể không sợ hãi? Như thế nào có thể không lập tức nghĩ biện pháp bức người ở thời gian ngắn nhất, nội học được độc lập tự chủ, cho người mất đi tôi, vẫn như cũ, có thể sống hạnh phúc khoái hoạt. Mạc Vũ Phi đã hiểu, cho nên ông xã đột nhiên bắt buộc cô theo giao tế xã giao, tích cực cổ vũ, thuyết phục cô cùng Lã Khả Hạnh lui tới, rộng mở giao tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net